Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Quý Thành thành chủ tới rồi. Đối Cố Văn Cảnh cùng Bắc Khánh Vương cung kính bái nói, bái kiến hai vị vương gia. Hắn nhận ra Cố Văn Cảnh cái này Thành An Vương. Rốt cuộc Ngũ Quý Thành liền ở Thành An quận nội, nhưng Bắc Khánh Vương là Bắc Khánh quận, hắn liền không quen biết, chỉ biết là một vị khác thần ma cấp cường giả. Cố Văn Cảnh nhìn về phía Ngũ Quý Thành thành chủ, phân phó nói. Người tới vừa lúc, phối hợp Bắc Khánh quận Bạch gia người điều tra hôm nay ám sát một án sau lưng làm chủ giả. Ngũ Quý Thành thành chủ vội vàng đáp. Tuân mệnh. Cố Văn Cảnh nhìn về phía Cố Hướng Uyên, hỏi. Hướng Uyên, ngươi là tùy vi phụ trở về, vẫn là về sau chính mình trở về? Cố Hướng Uyên nhìn Bạch Hy cùng Trương Địch, nói. Cha, ta chính mình trở về đi. Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu, sau đó hóa thân tiêu tán ở tại chỗ. Bắc Khánh Vương hóa thân đối Bạch Hy nói, ngươi cũng mau chóng hồi Bạch gia. Sau đó hóa thân liền tiêu tán. Bạch Hy cùng Trương Địch đều kinh ngạc đối Cố Hướng Uyên nói, thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là Thành An Vương chi tử. Ta vốn tưởng rằng Hướng huynh đệ cùng ta giống nhau, đều là bình thường xuất thân. Rốt cuộc ngươi đã từng nói với ta khởi ở tại trong thôn sinh hoạt, như vậy quen thuộc. Thật giống như thật sự trải qua quá giống nhau. Cố Hướng Uyên đối Trương Địch giải thích nói. Ta nhưng chưa nói lời nói dối. Ta tuổi nhỏ khi thật là ở tại ngoài thành trong thôn. Lúc ấy chúng ta toàn bộ thôn người đều khát vọng tiến vào bên trong thành sinh hoạt. Chúng ta thôn phụ cận có một con ăn đồng nam đồng nữ đại yêu. Mỗi năm thôn đều phải thượng cống 10 cái đồng nam đồng nữ. Ta lúc trước lần thứ 3 thức tỉnh đều thất bại. Nếu không có phụ thân mạo sinh mệnh nguy hiểm vì ta ngắt lấy yêu linh thảo, ta chỉ sợ liền phải bị lựa chọn thượng cống cấp kia đại yêu. Bạch Hy cùng Trương Địch cũng chưa nghĩ đến Cố Hướng Uyên vị này thế tử thế nhưng còn có bực này trải qua. Bạch Hy bỗng nhiên nhớ tới. Thành An Vương xác thật quật khởi thời gian so đoạn, nghe nói Thành An Vương trước kia là ở tại Thành An quận Thanh Dương huyện ngoài thành. Cố Văn Cảnh quật khởi cự này cũng mới mười mấy năm, vẫn là danh khí cực đại truyền kỳ nhân vật. Hắn truyền thuyết chuyện xưa còn lưu truyền rộng rãi. Bạch Hy cùng Cố Hướng Uyên cùng Trương Địch hàn huyên trong chốc lát, liền đưa ra cáo từ. Lão tổ mệnh ta sớm ngày về nhà, chúng ta như vậy đừng qua. Bạch Hy cùng Bạch Tình đi trước Ngũ Quý Thành thành chủ phủ, mượn thành chủ phủ truyền tống trận đi trước Bắc Khánh quận. Cố Hướng Uyên liền hướng Trương Địch đưa ra mời. Trương huynh, ta phải về nhà, ngươi cùng ta cùng đi nhà ta làm khách đi. Trương Địch cự tuyệt nói, vẫn là không cần, ta muốn hành tẩu thiên hạ, nỗ lực sớm ngày đột phá đến thất giai, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ đi. Cố Hướng Uyên khuyên nhủ, Trương huynh, nhà ta có rất nhiều các loại điển tịch, ta có thể cầu cha ta làm ngươi tiến vào nhà ta tàng thư các tuyển mấy quyển điển tịch, nói vậy đối với ngươi tu hành cũng là hữu dụng. Hắn nói được hàm xúc, nhưng Trương Địch biết, Cố Hướng Uyên đây là ở cố tình chiếu cố hắn. Rất nhiều người đều biết, rất nhiều tổng quân phương truyền lưu ra tới các loại pháp thuật thần thông đều là từ Thành An Vương sáng tạo ra tới. Có thể nghĩ, Thành An Vương phủ tàng thư các là cỡ nào lệnh người hướng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Trương Địch cũng không thể không tâm động, rốt cuộc sự tình quan hắn tương lai tu hành chi lộ. Hắn do dự trong chốc lát, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hướng Uyên, đa tạ ngươi, này ân tình ta nhớ kỹ. Cố Hướng Uyên cao hứng mang theo Trương Địch đi trước Thành An Vương phủ. Cố Văn Cảnh đối Cố Hướng Uyên thỉnh cầu, thuận miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Tàng thư các những cái đó pháp thuật thần thông điển tịch đều là cho phép mượn đọc, làm Trương Địch nhậm tuyển mấy quyển chỉ là việc nhỏ, dâu bé. Bắc Khánh quận, Bắc Khánh Vương phủ Bạch gia nội, Bạch Hy đứng ở điện trong phòng. Nhìn cao cao tại thượng lão tổ tông Bắc Khánh Vương cùng chính mình gia chủ phụ thân cùng với các vị gia tộc trưởng lão, lạnh nhạt nhìn chằm chằm quỳ gối phía dưới sắc mặt tái nhợt sợ hãi đại ca, Bạch Hy trong lòng có chút thổn thức, lần này thật là ít nhiều Hướng Uyên, nếu không có là hắn, ta sợ là muốn chết ở đại ca trong tay. Bạch đại thiếu tuổi so Bạch Hy lớn 20-30 tuổi, tuy rằng thực lực đạt tới cửu giai thức tỉnh chiến sĩ trình tự. Nhưng luận khởi tiềm lực tới so với Bạch Hy còn lược có không bằng. Cho nên lần này gia chủ người thừa kế tranh đoạt, Bạch Đại Thiếu cho rằng Bạch Hy là chính mình lớn nhất đối thủ, quyết định trước tiên diệt trừ cái này lớn nhất đối thủ. Vì thế Bạch Đại Thiếu phái ra cái kia Bát Giai lão giả mang theo một đám ngũ giai thức tỉnh chiến sĩ theo dõi Bạch Tình, sau đó nắm lấy cơ hội ám sát Bạch Hy. Kết quả không nghĩ tới lúc ấy bị liên lụy đi vào Cố Hướng Uyên thế nhưng là Thành An Vương thế tử, tức khắc đâm thủng thiên, khiến cho Bắc Khánh Vương chú ý, nếu là không người đi kỹ càng tỉ mỉ điều tra, Bạch Đại Thiếu sở làm hết thảy bại lộ cơ suất rất nhỏ, nhưng Bắc Khánh Vương kiên quyết muốn nghiêm tra, Bạch gia sở hữu lực lượng động lên, Bạch Đại Thiếu về điểm này sự đã bị tra xét cái đế hướng lên trời. Bạch Đại Thiếu không từ thủ đoạn ác liệt cạnh tranh nhiều lần xúc phạm Bạch gia tộc quy. Bắc Khánh Vương trực tiếp phán hắn tử tội, đi theo Bạch Đại Thiếu làm ác người cũng đều dựa theo Bạch gia tộc quy xử trí. Bạch Hy trực tiếp bị Bắc Khánh Vương định vì gia chủ người thừa kế, Bạch gia chân chính cây trụ vẫn là Bắc Khánh Vương, gia chủ có thể có rất nhiều cái, nhưng thần ma cấp cường giả chỉ có Bắc Khánh Vương một cái. Ở Bạch gia, Bắc Khánh Vương mở miệng làm ra quyết định, ai cũng vô pháp cãi lời. Vì thế Bạch Hy liền vô cùng thuận lợi trở thành gia chủ người thừa kế. Bạch Hy xong việc liên hệ thượng cố Hướng Uyên. Hướng Uyên, lần này thật là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta liền mệnh đều giữ không nổi, càng miễn bàn bị lão tổ định vì người thừa kế. Về sau có chỗ nào dùng được với ta, cứ việc mở miệng. Flow, cố Hướng Uyên cười nói, không cần khách khí, đều là huynh đệ, hắn vẫn là thực quý trọng sinh tử bên trong kết giao bạn tốt. Bạch Hy rõ ràng Bắc Khánh Vương định ra hắn vì người thừa kế, cũng có suy xét đến hắn cùng Cố Hướng Uyên là bạn tốt tầng này quan hệ, tưởng kết giao Thành An Vương. Bất quá hắn cũng không muốn cho chính mình cùng Cố Hướng Uyên chi gian hữu nghị trộn lẫn thượng ích lợi, cho nên hắn quyền đương không biết này đó tính kế, chỉ đơn thuần cùng Cố Hướng Uyên cùng Trương Địch làm huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hướng Uyên đối chính mình thân phận bại lộ sau, hai cái sinh tử huynh đệ thái độ như cũ, cũng không có bởi vậy đối hắn trở nên xa cách mà cao hứng. Hắn đối Bạch Hy mời nói, Trương huynh đang ở nhà ta nơi này, người nếu là có rảnh, cũng tới nhà của ta làm khách. Bạch Hy cười nói, chờ ta vội xong rồi nhất định đi. Cố Văn Cảnh đối nhi tử Cố Hướng Uyên giao hữu tình huống chỉ là vẫn duy trì chú ý, âm thầm sai người điều tra tình huống, nhưng bên ngoài thượng lại một chút không có nhúng tay. Ở hắn xem ra, đây đều là đối Cố Hướng Uyên rèn luyện. Nếu là Cố Hướng Uyên giao hữu vô ý, kia cũng là ngã một lần khôn hơn một chút. Nếu là giao cho sinh tử bạn tốt, cũng là cả đời tài phú. Bạch Hy cùng Trương Địch đều là nhân phẩm không tồi người. Cố Văn Cảnh đối bọn họ làm Cố Hướng Uyên bằng hữu, cũng không có gì không yên tâm. Chỉ là, Cố Văn Cảnh nhìn về phía tàng thư các phương hướng, Trương Địch còn ở tàng thư các do dự mà không biết nên tuyển nào mấy quyển bí tịch. Cố Văn Cảnh thấy được Trương Địch trong cơ thể ẩn chứa vài phần yêu huyết, hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó nhắm mắt lại. Tính, loại này việc nhỏ, liền giao cho Hướng Uyên chính mình xử lý đi. Trương Địch loại này thân phụ yêu huyết người, cũng không phải cái lệ, Cố Văn Cảnh gặp qua rất nhiều. Bởi vì có chút nhân tộc nữ tử bị yêu quái bắt đi, sẽ bị bách hoài thượng yêu quái chi tử, hoặc là có biến ảo thành nhân hình yêu quái lẻn vào trong đám người lừa gạt nhân tộc cảm tình. Cùng với kết làm vợ chồng, sinh hạ có chứa yêu huyết hài tử. Trong tình huống bình thường yêu huyết là sẽ bị nhân tộc trong cơ thể thần ma huyết mạch áp chế đến vĩnh viễn vô pháp thức tỉnh, cho nên triều đình đối thân phụ yêu huyết nhân tộc cũng không quá nhiều kỳ thị, chỉ cần không thức tỉnh yêu huyết, liền vẫn là nhân tộc. Cố Văn Cảnh sẽ nhiều chú ý Trương Địch, là bởi vì hắn nhận thấy được Trương Địch trong cơ thể yêu huyết tương đối cường hãn, hẳn là đến từ chính một con yêu vương trở lên yêu quái. Yêu huyết quá cường hãn, thức tỉnh yêu huyết tỷ lệ cũng sẽ biến cao, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh đang ở bế quan trung, bỗng nhiên thu được đến từ nhân hoàng cấp tin. Tốc tốc đi trước Phù Dương núi non chi viện, Cố Văn Cảnh bị nhân hoàng đưa tin từ bế quan trung bừng tỉnh, đây là cấp bậc cao nhất nhất khẩn cấp đưa tin, hắn cũng không có chậm trễ. Trực tiếp một bước bước ra hư không, thân ảnh trực tiếp đi tới Phù Dương núi non. Liếc mắt một cái nhìn lại, Phù Dương núi non cơ hồ bị vô số yêu quái cấp chiếm đầy, nhân tộc chiến sĩ chỉ có thể từ thủ Phù Dương thành, chờ đợi cứu viện. Cố Văn Cảnh đứng ở trời cao trung, vung tay lên, thật lớn biển lửa rơi xuống, bao trùm trụ tảng lớn yêu quái, vô luận là yêu vương vẫn là đại yêu tiểu yêu. Tại đây tảng lớn biển lửa bao phủ hạ đều vô lực chạy trốn, bị sống sờ sờ đốt thành tro cốt. Hô hô hô, vô số tiết trắng lông chim chiều Cố Văn Cảnh bay vụt mà đến, này đó lông chim cho hắn cực đại nguy cơ cảm. Cơ hồ là theo bản năng hắn lập tức cắt thành hỏa thần chi thân, hóa thành hình người ngọn lửa. Tuyết trắng lông chim đem Cố Văn Cảnh biến thành hình người ngọn lửa cắt thành từng mảnh hỏa hoa. Ngọn lửa chia năm xẻ bảy, tựa như châm tẫn hỏa hoa sắp tắt. Một đạo thân xuyên tuyết trắng vũ y tóc bạc nam tử bỗng nhiên xuất hiện ở Phù Dương núi non trên không. Nhìn kia phiến chia năm xẻ bảy hỏa hoa, cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám can đảm tùy ý giết chóc yêu tộc, thật đương bổn hoàng không tồn tại. Phù Dương bên trong thành, nhìn đến trời cao chung đối chiến, tử thủ bên trong thành Vân Dương Vương đám người thở dài nói. Thành An Vương sơ suất quá, cơ nhiên gặp được yêu hoàng ẩn núp tại đây, nhân hoàng không ở, cũng không có người có thể cứu viện. Thật là đáng tiếc Thành An Vương, lúc này, trời cao chung chia năm xẻ bảy phiêu tán từng đóa ngọn lửa bỗng nhiên tụ lại ở bên nhau. Lại lần nữa hóa thành hình người ngọn lửa, trong đó mơ hồ còn có thể thấy rõ Cố Văn Cảnh khuôn mặt. Cố Văn Cảnh nhìn về phía tóc bạc nam tử, thanh âm mơ hồ không chừng nói. Không nghĩ tới đường đường yêu hoàng thế nhưng tự mình ra tay đánh lén, bất quá đáng tiếc ngươi loại này trình tự công kích còn giết không được ta. Luận bảo mệnh năng lực, thế giới này mạnh nhất nhân hoàng cùng yêu hoàng không một cái cập được với hắn. Vừa rồi yêu hoàng kia sóng công kích mất đi hắn 8 phần ngọn lửa. Hỏa thần chi thân có thể nói là không sai biệt lắm bị giết diệt, nhưng hắn tùy thân mang theo thế giới chi tâm, hắn vẫn là một vị thế giới chi chủ, thế giới căn nguyên chi lực dễ dàng liền vì hắn bổ sung tiêu hao. Trừ phi yêu hoàng có thể háo quang một cái trung cấp thế giới căn nguyên chi lực, nếu không giết không chết hắn thân thể này. Liền tính hắn thân thể này đã chết, hắn cũng có thể làm thiên tâm nhãn, mang theo linh hồn của hắn thoát ly thế giới này. Yêu hoàng sắc mặt âm trầm nhìn Cố Văn Cảnh, không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ thần ma tam trọng thiên, thế nhưng bảo mệnh chi lực như thế nghịch thiên. Vậy nhìn xem ngươi còn có thể tiếp được bổn hoàng mấy chiêu. Yêu hoàng sắc mặt dữ tợn hóa thành một con thật lớn tuyết trắng chim khổng lồ, hai cánh một phiến, vô số tuyết trắng lông chim như lưỡi dao sắc bén đem Cố Văn Cảnh cấp bao phủ. Hóa thành nguyên hình sau yêu hoàng này nhất chiêu có thể so vừa rồi đánh lén Cố Văn Cảnh kia nhất chiêu uy lực mạnh hơn nhiều, cơ hồ là nháy mắt liền đem sở hữu ngọn lửa xé rách mai một, liền một tia hỏa tinh đều không có tàn lưu. Nhưng mà không bao lâu, trong hư không lại lần nữa ngưng tụ ra Cố Văn Cảnh hỏa thần chi thân, hắn nhìn về phía vừa mới bắn ra một đợt tuyết trắng lông chim yêu hoàng mỉm cười nói. Chính là không biết yêu hoàng còn có thể lại dùng ra vài lần công kích như vậy. Yêu hoàng trong cơn giận dữ lại liền bắn 3 lần, nhưng mỗi lần Cố Văn Cảnh đều sẽ từ trong hư không trọng sinh, hoàn toàn không có bị thương dấu vết, còn có thể trào phúng hắn. Yêu hoàng, người đã mau chọc mau, quảng cáo, cách chương.